Tàn cuộc nha ký, chương 12, có muốn đến phòng anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hiếm khi Trì Ương Hà ngủ đến khi mặt trời đã lên cao. Mở mắt dậy mà cứ ngỡ như đang mơ. Kỳ nghỉ ngắn này thật sự có thể trải qua cùng anh. Trước khi dậy, cô reo lên sung sướng trong chăn 3 giây. Nhảy cẫng lên vào phòng tắm tắm rửa. Nhạc nền nhất định phải là về việc anh cũng yêu cô. Tóc phải sấy thế nào cho đẹp nhất. Dọn dẹp cho đến khi hài lòng. Cô mới lấy chai nước hoa Chanel trên kệ rửa mặt. Thử từng loại trên cổ tay để chọn xem loại nào hợp với mùi hương của phụ nữ nhất. Sự chu đáo của anh thể hiện rõ trong tủ quần áo đầy đủ. Những chiếc mác giá khiến người ta phải kinh ngạc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trì Ương Hà cuối cùng cũng gửi tin nhắn mà cô đã soạn sẵn từ sớm. Thông báo với anh rằng cô đã thức dậy. Nhưng rồi, rắc rối lại xảy ra ở bước cuối cùng. Chờ trái chờ phải, mười mấy phút trôi qua mà cô vẫn không nhận được hồi âm. Suy nghĩ mãi, cô quyết định đi theo lộ trình của đêm qua mà quay lại đường cũ. Dù trời tối và đường đi phức tạp không nhớ rõ, nhưng nếu có duyên, có lẽ sẽ gặp anh. Cứ xem như duyên trời định, mang theo hy vọng, cô mở cửa, tiếng nói bên ngoài dội vào như thủy triều. Cô đứng ở chính giữa, cảm nhận nhịp tim của mình hòa vào dòng chảy bất tận đó. Có quá nhiều lần, Triều Chu Viễn vô tình đáp ứng những mong ước nho nhỏ của cô. Không ngạc nhiên khi cô một mình hát lên tình ca, chỉ băn khoăn rằng anh đã đợi cô bao lâu rồi. Giá như cô bước ra nhanh hơn chút thì tốt biết bao. Trái ngược hoàn toàn với sự ăn diện cầu kỳ của cô. Triều Chu Viễn chỉ mặc áo choàng tắm, dựa lười biếng vào tường, đuôi tóc ẩm ướt tự nhiên cuộn lên, điếu thuốc thứ mấy đang cháy dở, giọng anh đã bị khói làm khàn, ho vài tiếng, để lộ hình xăm trước ngực, phập phồng theo từng hơi thở, dưới cổ áo không đều, một nửa chiếc gạc nai bị che khuất, nhưng dù tò mò đến đâu về bí mật của anh, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của tảng băng trôi. Bạn biết rõ rằng núi chỉ là núi, nhưng vẫn không ngừng đoán mò về toàn bộ phần bị chôn vùi. Huống chi, cô chưa từng thấy anh lơ đễnh đến thế, cũng bất ngờ bị phong thái qua đỗi tự do của anh làm cho cuốn hút. Cô cảm thấy cuối cùng mình đã đủ gần để hiểu về những điều anh không muốn tiết lộ. Như đứng giữa ban ngày mà nhìn rõ ý nghĩa của hình xăm. Chính nhiệt độ của anh đã khiến cô tỉnh táo lại. Khi đầu ngón tay cô dừng trên xương sườn anh, Triều Chu Viễn mỉm cười nắm lấy cổ tay cô. Như đang nhắc nhở, sự tò mò chỉ nên dừng lại ở phần được phơi bày. Không được tiến thêm bước nữa. Cô chưa kịp chạm tới đốt xương thứ 7 để kiểm tra xem có phải anh đã trúng lời nguyền của Adam không. Nhưng Trì Ương Hà đoán rằng anh đã trúng phải một thứ gì đó sâu sắc hơn thế. Vì ngay cả khi anh nói lời tạm biệt với điện thoại, giọng anh cũng vang lên như một tiếng tụng kinh rõ ràng. Khi chạm đến tình cảm, mọi thứ đều trở nên quá thành kính, và sai lầm là điều khó tránh khỏi. Em dậy rồi à? Cô dùng ánh mắt vượt qua ranh giới, ngầm hỏi vừa rồi anh đang nói chuyện với ai? Và đã nói bao lâu rồi? Cô vốn không hy vọng nghe được câu trả lời. Nhưng anh lại kiên nhẫn giải thích. Mấy đứa trẻ anh tài trợ. Nhà trường báo cáo định kỳ. Không ngờ lại kéo dài lâu như vậy. Vừa nói, anh vừa mở nhật ký cuộc gọi cho cô xem. Kéo dài đúng một giờ. Trong mắt Trì Ương Hà, điều đó trở thành sự thành thật quá mức của anh. Cô là người nằm trong giới hạn. Cô là đặc biệt. Không chỉ là một người được tài trợ, cô khao khát biết câu trả lời. Chắc chắn chúng rất ngoan đúng không? Triều Chu Viễn xác nhận điều đó. Lần tới anh sẽ dẫn em đi thăm. Phải, cô là đặc biệt. Ý nghĩ này lấn át những từ ngữ mơ hồ như lần tới, ngược lại, cô càng chắc chắn mình là người đứng bên cạnh anh. Đi thôi, anh thậm chí còn giơ tay bấm thang máy. Không trách cô vì quá đa tình. đôi giày Mary Jane mà cô đi có giá cả chục ngàn. Nhưng thiết kế phần gót không phù hợp với những cô gái muốn tỏ ra trưởng thành. Có lẽ nhà thiết kế của thương hiệu này không tính đến đối tượng khách hàng này, mà khéo léo sử dụng giá cả để tạo ra rào cản. Nhưng chị Ương Hà lại chọn đúng một đôi giày không vừa chân. Từ thiết kế đến ý tưởng đều không phù hợp với cô. Không thể tránh khỏi, khi bước vào nhà hàng, cô bị chật chân, Triều Chu Viễn ngay lập tức đỡ lấy cô. Là lỗi của anh, chưa chuẩn bị sẵn đôi nào hợp với em. Sự thật có thực sự đặc biệt đến thế không? Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị Ương Hà cắn chặt răng, quyết tâm nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi đôi giày này vừa chân. Bữa sáng thực sự được chuẩn bị đặc biệt cho cô, với salad trái cây, bánh cuộn phô mai và một ly mojito không cồn. Ngược lại, trước mặt Triều Chu Viễn chỉ có một ly espresso và một bát nhỏ quả mọng. Lúc đó, báo in vẫn chưa suy tàn. Anh cầm trên tay tờ Thời báo châu Âu mới nhất, nhấp một ngụm cà phê và chăm chú đọc các tiêu điểm quốc tế. Chị Ương Hà thì lơ đãng cho thức ăn từ đầu nĩa vào miệng, nhưng thực ra đang nhìn mặt sau của tờ báo và nhớ đến một bộ phim Mỹ nói về chính trị. Cách anh hành động rất giống với nam chính trong phim, điềm tĩnh giữa sóng gió nhưng lại gây ra những cơn bão ngầm. Khi anh lật đến trang cuối của tờ báo, cô quên thu lại ánh mắt, để lộ sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Triều Chu Viễn mỉm cười nhẹ. No rồi à, họ coi đó thật ra thể hiện sự xa cách. Ngụ ý rằng anh không dễ để lộ cảm xúc, luôn giữ một khoảng cách với mọi người và mọi vật, ngay cả với việc cà phê không đủ đắng cũng chẳng bao giờ nói ra. Chị Ương Hà không suy nghĩ nhiều, dùng khăn giấy lau miệng rồi hỏi. Họ đâu rồi? Ở hồ bơi, chắc thế. Anh cầm ly cà phê, uống hết ngụm cuối cùng rồi nói. Không cần phải cố làm họ hài lòng đâu. Nếu cảm thấy khó chịu quá, thì làm hài lòng anh là đủ. Ngay cả cô cũng không nhận ra mình luôn tuân theo những quy tắc vô hình. Nhưng Triều Chu Viễn thì nhìn thấu điều đó chỉ trong chớp mắt. Trong những năm tháng còn non nớt của cô, anh giống như lá bài ẩn sĩ trong tarot, cầm ngọn đèn sáng rực dẫn đường cho cô, xứng đáng với cái tên Tulip. Trên đời có một ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng trước đây cô lại luôn cười mà bước đi trong bóng đêm. Bây giờ cô đã biết rồi, liệu có còn đường quay trở lại không? Thực ra cũng có chút phàn nàn, cũng than thở với số phận vì sao lại như vậy. Nhưng bây giờ thì thôi, đã có biển chỉ dẫn rồi. Dù rằng biển chỉ đường ấy đang mời gọi cô đến những điều khiến trí tưởng tượng bay xa. Có muốn đến phòng anh không? Ở đó có vài thứ mà em sẽ thích chơi. Hai chữ phòng anh không khỏi gợi lên vô vàn suy nghĩ, nhưng kết quả lại rất thực tế. Anh chỉ muốn giới thiệu vài món đồ nhỏ phù hợp với sở thích của cô. Trên bàn đá có bao nhiêu miếng Lego, thì chị Ương Hà lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu vì những suy nghĩ của mình. Đúng là một hoạt động dành cho người khập khiễng. Chỉ cần ngồi trước bàn và lắp ráp theo hướng dẫn, cô tạm thời chưa giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng điều đó đáng yêu đến mức khiến Triều Chu Viễn không kiềm được mà trêu chọc. Hối hận vì theo anh mà không có cơ hội đi bơi à? Chị Ương Hà không trả lời, chỉ gửi ánh mắt trách móc, trách anh trước đó cố ý nói mập mờ khiến cô hiểu lầm. Triều Chu Viễn không còn che giấu nữa, bật cười. Anh cũng hối hận vì để em chật chân, không có cơ hội thấy em mặc đồ bơi, để sau này mua một bộ bù lại. Cô biết anh đang nói đùa, nhưng thấy anh vui thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Cô xoay một miếng Lego trong tay vài lần, đáp lại, ồ, vậy thì em muốn bộ giống như trên tạp chí nổi bật ấy. Đừng mua nhầm. Anh định mua loại nhìn có vẻ biết bơi giỏi cơ. Này, anh lại cười một lúc rồi mới dừng lại. Được, mua hết cho em. tất cả những gì em muốn và cả những gì em không muốn. Cô thích nghe những lời đó, thích ngồi bên cạnh anh thế này. Chỉ có ở đây, cô mới cảm thấy mình xứng đáng với tất cả những điều quý giá nhất. Dù là yêu cầu vô lý đến đâu cũng được nuông chiều. Không khí ấm áp bao trùm, dù Trì Ương Hà thông minh, nhưng cô lại hơi chậm chạp với những trò chơi giải trí. Có lẽ vì trước giờ cô chưa tiếp xúc nhiều, cũng chẳng có thời gian để giết thời gian. Từng phút từng giây đều là sự xa xỉ. Nhân lúc anh áy náy, cô quyết định được đằng chân lân đằng đầu. Bất kỳ chỗ nào không hiểu đều đẩy đến trước mặt anh để hỏi cho rõ. Triều Chu Viễn không thường làm thầy giáo, nhưng anh sẵn lòng giúp đỡ cho cô học trò ngoan ngoãn này. Thêm vào đó, cô còn biết điều vừa phải. Chân cô thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa chạm vào anh. Khi cô lại gần rồi lại xa, anh nắm lấy cái chân nghịch ngợm của cô. Còn khi cô ngơ ngác dừng lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô. Có chuyện gì thế? Không có gì. Triều Chu Viễn bỗng đứng dậy, để cô tự chơi một lúc. Trì Ương Hà nhìn theo anh đến khi bóng lưng khuất sau góc tường, mới nhận ra cơn đau nhức từ việc nghiêng đầu đã nhắc nhở cô rằng cô nhớ nhung sự ấm áp này đến nhường nào. Cô bóp vai và nhìn vào phần đế Lego đã hoàn thành. Tự nhủ cô sẽ chứng minh mình không hề ngu ngốc. Không ngờ, khi cô chỉ mới làm được một nửa, thầy giáo đã quay lại để kiểm tra. Cô quá chăm chú nên không hề nhận ra. Triều Chu Viễn búng tay, cô mới chớp mắt nhìn anh. Anh đi một lát mà em đã làm xong rồi à? Anh dạy tốt mà. Trì Ương Hà không thể chờ đợi để khoe. Nhìn đi, em không ngu đâu, rất thông minh đấy chứ. Ai lại cố tình chứng minh mình không ngu ngốc như vậy đây? Triều Chu Viễn bỗng cảm thấy cô thật đáng yêu. Không phải là chế giễu, mà là thật sự khiến anh vui vẻ nhiều hơn. Ừ, đúng vậy, anh cố tình bắt chước giọng điệu tinh nghịch của cô. Chúng ta cùng ghép nhé. Trì Ương Hà dùng tay vẽ vòng tròn trên tờ hướng dẫn. Phần giữa này anh làm đi. Được, anh đồng ý và ngồi xuống. Nhưng chưa vội lấy Lego, mà lại nắm lấy mắt cá chân cô lần nữa. Cuộn mép vớ trắng lên, và dùng khăn bọc đá chườm lên chỗ đỏ. Không nghiêm trọng lắm, chườm một chút sẽ dễ chịu hơn. Cảm giác mát lạnh truyền đến tận xương, lan tỏa theo dòng máu. Kỳ lạ thay, cảm giác đó từ lạnh chuyển sang ấm, rồi đến ngứa ngáy và dồn dập. Cô nhìn anh dùng hai tay nắm lấy mắt cá chân mình. Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh có một lớp chai sần, nhẹ nhàng cọ sát trên làn da mềm mại của cô, như một sự vuốt ve tinh tế. Một cơn gió thoảng qua, khiến đôi tai cô đỏ ửng. Những suy nghĩ xa gần bắt đầu chạy qua đầu cô. Nếu anh đi từng chút một, dừng lại từng bước một, nếu anh hỏi, thì cô sẽ trả lời thế nào? Cô sẽ giữ gìn hay buông thả? Hay giả vờ e thẹn mà kiêu kỳ? Thích loại nào đây? Nhưng chẳng loại nào cả, vì Triều Chu Viễn thậm chí không có ý định vượt qua ranh giới. Anh vẫn giữ hoàn toàn sự đứng đắn, làm ngơ trước những suy tưởng của cô, chỉ tập trung ở mắt cá chân. Điều này khiến Trì Ương Hà có chút không hài lòng, như thể cô đang chứng minh rằng mình không có sức hấp dẫn. Anh là bác sĩ à? Khóe mắt Triều Chu Viễn cong lên một chút. Em muốn anh giúp em lắp chỗ nào? Không chỉ là muốn cùng anh lắp Lego. Cô đành tin rằng những điều tốt đẹp thường đến muộn, liền cầm lại tờ hướng dẫn và vẽ vòng tròn lại lần nữa. Trước hôm nay, anh luôn xa cách, kiêu ngạo và không màng đến sự đời. Nhưng giờ đây, chỉ vì sở thích trẻ thơ, anh đã phá vỡ khoảng cách, chia công việc rõ ràng với cô. Lặng lẽ đợi cô đặt mảnh nền cuối cùng vào chỗ, rồi khéo léo đặt phần của anh lên trên, như thể nâng niu một trái tim chân thành, rồi dễ dàng trao lại cho cô. Tulip giỏi thật, ngoài cửa sổ, hoa anh đào tháng 10 nở rộ, một năm hai lần nở hoa. Có quý giá không? Hay chỉ cần một lần là đủ? cách Trương.